kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1338, chương 1330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, con gái của Kiều Sâm đưa tất cả bản thảo và bản kế hoạch của Kiều Sâm cho Đường Ninh, đây là di vật của ông ấy, Đường Ninh, cô phải quay xong. Kiến chúa, như vậy mới có thể an ủi linh hồn cha tôi trên thiên đường. Đường Ninh tiếp nhận đống tài liệu dày cộp, nước mắt lưng tròng. Bởi vì cô thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng tai nạn này lại đến đột một thú vậy, giống như một màn kịch cầu huyết. Điều khiến cô cảm thấy đau khổ hơn cả là Kiều Sâm rất mong chờ được nhìn thấy sự ra đời của kiến chúa, nhưng bây giờ, không còn nữa. Không còn nữa rồi, bên tai chỉ có một câu thôi, sao cô lại nhảy giống y hệt con gái của tôi. Tại sao lại ra đi đột một như thế chứ? Lúc này, Đường Ninh chống lại ý muốn hét lên, lấy điện thoại di động ra gọi cho An Tử Hảo. Tử Hạo, tôi có chuyện, chỉ có thể nhờ anh giúp. Sao vậy, giúp tôi tiếp tục quay. Kiến chúa, đạo diễn Kiều Sâm, đi thôi. Đường Ninh gần như nghẹn ngào nói ra hai chữ cuối cùng, điều này khiến An Tử Hạo giật mình. Bởi vì anh ấy chưa từng thấy Đường Ninh khóc, chưa từng. Đường Ninh và Kiều Sâm là sự đồng cảm giữa những người bạn với nhau. Chỉ cần Đường Ninh nghĩ tới việc sau này sẽ không còn một nhà làm phim nào có niềm yêu thích phim khoa học viễn tưởng trước mặt cô nữa, cô không kiềm lòng được mà bật khóc thành tiếng. Con gái của Kiều Sâm đã bị cảm xúc của Đường Ninh cuốn vào, cũng bật khóc thảm thiết. Đến tận khi Mạc Đình hỏi thăm tới bệnh viện, Đường Ninh vẫn chưa ngừng khóc. Thấy người phụ nữ của mình mắt đẫm lệ, Mạc Đình đau lòng đến nhường nào, anh trực tiếp kéo Đường Ninh từ dưới đất lên, ôm cô vào lòng. Bởi vì Kiều Sâm ra đi quá đột ngột khiến mọi người đều bất ngờ. Bộ phim Kiến Chúa chỉ còn một cảnh quay quan trọng nhất là còn thê đưa vào phân hậu kỳ rồi, nhưng Kiều Sâm sẽ không bao giờ xem được nữa. Đường Ninh, cô đang mang thai, đừng đau lòng quá. Tôi chỉ mong là không lâu nữa tôi có thể được thầy kiến chúa ra rạp đúng lịch, như vậy mới là niềm an ủi tốt nhất cho cha tôi. Đường Ninh không nói gì, chỉ nhìn con gái của Kiều Sâm và cúi người chào cô ấy ba lần. Sau đó, Mạc Đình liền bế Đường Ninh lên đưa cô về nhà, nhưng cả quãng đường đi cô không nói một lời nào cả. Mạc Đình biết bây giờ cô cần thời gian để bình tĩnh lại, vì vậy anh đã thông báo cho Lục Triệt tạm ngừng việc quay Kiến Chúa, để xoa dịu các staff ở đoàn làm phim trước. Đường Ninh dựa vào giường lớn lắng nghe, vẫn chìm đắm trong chuyện của Kiều Sâm hồi lâu. Mạc Đình thấy vậy vô cùng đau lòng, anh ngồi bên giường nắm lấy tay. Đường Ninh khuyên nhủ, bây giờ chuyện em duy nhất em có thể làm vì ông ấy là kiên trì quay xong Kiến Chúa. Bởi vì đó là tâm nguyện của ông ấy. Ninh, anh biết em rất đau lòng, nhưng người đã mất không thể xông lại được. Phân chấn lên một chút, bây giờ cả đoàn phim còn đang chờ em giải quyết mọi chuyện. Đường Ninh ngước mắt lên nhìn Mạc Đình, nỗi đau buồn không thể diễn tả thành lời, cô nghẹn ngào đáp. Em không sao, em vẫn luôn biết rằng cuộc sống rất mong manh nhưng chưa từng được trải qua. Bây giờ mới được tận mắt chứng kiến, người hôm qua vẫn còn nói cười với mình, hôm nay đã rời khỏi thế gian này rồi. Em chỉ cảm thấy, rất đột ngột, thật khó chấp nhận. Đường Ninh lại khóc nức nở. Cách chương.